Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1260, chương 1256 điều tra. Mộ Phạn nhìn trước mặt thiếu nữ kia trương vô tội khuôn mặt. Mặc kệ là ai đều không đành lòng đem bất luận cái gì quá nặng tội danh. Thậm chí là nào đó tội ác cùng nàng liên tiếp ở bên nhau. Nếu hắn chưa từng thấy quá nói. Đại khái cũng sẽ là cái dạng này cảm giác. Từ Nhan Bạch sau khi xuất hiện, Mộ Phạn liền vẫn luôn chú ý Nhan Bạch động tác, thần thái. Từ vừa mới Nhan Bạch cùng Lâm giáo thụ ngắn ngủn tiếp xúc chung, Mộ Phạn bắt giữ tới rồi khác tin tức, có ý tứ gì? Nhan Bạch biểu tình nghi hoặc, nghe Mộ Phạn nói, trong mắt tràn ngập mê mang, phảng phất cũng không lý giải Mộ Phạn những lời này đến tột cùng là có ý tứ gì. Mộ Phạn lại là không nói lời nào. Nhìn Nhan Bạch, ta hiện tại thân thể cái gì đều làm không được đâu. Nhan Bạch tùy theo mở miệng. Mộ Phạn cùng Quý Bạch Mặc trước nay đều là không giống nhau. Quý Bạch Mặc đối với trên thế giới này bất luận cái gì tồn tại đều không có cảm tình. Cha mẹ cũng hảo, gia tộc cũng hảo, đối với hắn mà nói chỉ còn lại có căm ghét. Duy nhất có thể làm Quý Bạch Mặc để ý chỉ có Nhan Bạch. Mộ Phạn lại không giống nhau. Trên vai hắn lưng đeo gia tộc vinh dự cùng sứ mệnh. Bọn họ chú định là bảo vệ chính nghĩa, diệt trừ sở hữu tội ác. Đây là hắn từ sinh ra liền giao cho sứ mệnh. Cha mẹ chờ mong, giáo huấn quan niệm, sở hữu hết thảy đều đè ở hắn trên người. Hắn chú định vô pháp cô độc một mình. Không thể giống Quý Bạch Mặc giống nhau vứt bỏ sở hữu. Hắn chỉ có thể thật cẩn thận che giấu chính mình sở hữu cảm xúc, không cho bất luận kẻ nào thất vọng. Mộ Phạn nhìn Nhan Bạch, hắn không hy vọng phía trước những cái đó sự tình tái xuất hiện. Anh Túc Hoa hung thủ đã mai danh ẩn tích 4 năm, như vậy liền vĩnh viễn biến mất đi xuống, không bao giờ xuất hiện. Thật tốt, hắn không thể bảo đảm chính mình tiếp theo có thể hay không thân thủ bắt nàng. Nhan Bạch, chuyện này giao cho chúng ta xử lý. Mộ Phạn thấy Nhan Bạch cũng không tính toán nói chuyện, hắn cũng chỉ hào từ bỏ, giống như hứa hẹn giống nhau, dứt lời xoay người rời đi. Hắn phía sau cấp dưới đem Lâm giáo thụ cấp nâng đi. Cũng đúng là ở ngay lúc này, Diệp Minh từ góc chung đi ra, trên người nàng khoác Quý Bạch Mặc áo khoác, thoạt nhìn dịu dàng động lòng người, mặc dù có chút chật vật, cũng tuyệt đối không tới phiên người khác đi mơ màng đến không tốt phương diện. Trên mặt đều là bằng phẳng, đại khái là một lần nữa thu hoạch dũng khí. Lại đại khái là đã không để bụng người khác ánh mắt. Diệp Minh ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới Mộ Phạn trước mặt. Nàng cũng không phải tội nhân, không có làm sai bất luận cái gì sự, không cần khiếp đảm trốn đi. Diệp Minh mở miệng nói, ta nguyện ý phối hợp các ngươi điều tra. Mộ Phạn gật đầu. Làm bốn phía người rời đi, mang theo Diệp Minh, Lâm giáo thụ cùng rời đi hiện trường. Ôn Hữu Thần bởi vì lo lắng Diệp Minh tình huống, cũng tùy theo theo qua đi, người đều đi hết. Tự nhiên cũng liền không có náo nhiệt, nhưng nhìn trong nhà một mảnh hỗn độn, tự nhiên có người thu thập. Quý Bạch Mặc ôm Nhan Bạch đi ra văn phòng, rời đi bệnh viện phía trước. Nhan Bạch trực tiếp làm Quý Bạch Mặc giúp Diệp Minh cấp cái này bệnh viện trình đơn xin từ chức. Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc chân trước vừa mới về đến nhà, mặt sau Ôn Hữu Thần cùng đi Diệp Minh cũng thuận lợi tới rồi cục cảnh sát. Tương quan nhân viên đều phân biệt tách ra thẩm vấn. Đầu tiên đó là Lâm giáo thụ cùng cái kia tiểu hộ sĩ. Diệp Minh còn lại là ở Ôn Hữu Thần cùng đi Hạ Lục xong lời khai. Đem hết thảy đều giao cho Mộ Phạn. Diệp Minh ánh mắt chân thành nhìn Mộ Phạn. Nàng mở miệng nói, ta có thể nhìn ra được tới. Ngươi nhất định là người rất tốt. Chính nghĩa lẫm nhiên, ta tin tưởng Bạch Bạch. Cho nên ta cũng tin tưởng ngươi. Ngụ ý đó là đem hết thảy phó thác cấp Mộ Phạn. Tin tưởng Mộ Phạn sẽ cho nàng một cái tốt kết quả. Hết chương.